Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 128, sổ tiết kiệm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn nhìn một chồng phiếu gửi tiền trong hộp sắt kia, cuối cùng đã tìm thấy cơ hội hỏi ra chuyện mình luôn muốn biết, mẹ từng gửi cho con tổng cộng bao nhiêu tiền. Nói tới chuyện này, Lý Nhược Lan lại có dấu hiệu bốc hỏa. Trước khi con lên 6, mỗi tháng 10 đồng, 10 đồng một tháng trong năm bảy mấy cũng không ít. Khi đó tiền lương của Tô Văn Sơn cũng mới hơn 30 đồng. Sau này dần dần tăng lên, mẹ đoán được chắc chắn ông ta sẽ ăn bớt một chút, nên nghĩ mình cho nhiều một chút, dùng một nửa lên người con cũng đủ rồi. Lý Nhược Lan tức giận, nhưng mẹ trăm triệu lần không nghĩ tới, ông ta lại có thể vô sỉ tới mức này, vậy mà giấu hết vào túi riêng. Ai có thể nghĩ tới, một vị cục trưởng cục giáo dục như Tô Văn Sơn lại khắt khe với con gái ruột của mình như vậy. Bản thân ông ta không thiếu tiền, Lý Nhược Lan cảm thấy kém nhất cũng chỉ mặc kệ Tô Nguyễn không hỏi tới, lấy bớt số tiền bà ấy gửi về, mặt khác đều đưa cho bà cụ Tô để nuôi dưỡng Tô Nguyễn. Kết quả bà ấy vẫn xem nhẹ sự dối trá và vô sỉ của người nhà họ Tô. Từ năm con lên cấp 2, điều kiện của mẹ cũng tốt lên, biết con học tập vất vả, mỗi tháng đều gửi hơn 100. Sau này khi con tròn 18, nghĩ con gái đã lớn sẽ ăn diện trang điểm. 18 năm, tính tất cả linh tinh vụn vặt cũng phải hơn 1 vạn. Lý Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi nói, cầm tiền của mẹ bắt nạt con gái mẹ, để xem lần này mẹ có bắt ông ta nhổ ra cả vốn lẫn lời không. Tô Nguyễn lật xem chồng biên lai gửi tiền dày cộp kia, đột nhiên, ánh mắt cô nheo lại, duỗi tay cầm một quyển sổ tiết kiệm dưới đáy hộp lên xem. Tuy rằng sổ tiết kiệm nào cũng giống nhau, nhưng Tô Nguyễn vô cùng chắc chắn. Đây chính là quyển sổ tiết kiệm nằm trong số của hồi môn ít ỏi của cô đời trước. Đời trước khi cô kết hôn với Hoắc Hướng Dương, Tô Văn Sơn không rảnh, tất cả đều giao cho bà cụ Tô thu xếp. Dù sao bà cụ cũng lớn tuổi rồi, tinh lực có hạn, chỉ có thể đưa 1.800 tiền lễ hỏi nhà họ Hoắc cho Đỗ Hiểu Hồng đi mua của hồi môn dựa theo danh sách. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, tất cả đồ mua về đều là đồ thấp kém nhất. Trong niên đại này, phụ nữ trong nhà đều có mắt nhìn đồ sắc bén, đặc biệt là đối với chăn đệm khăn trải giường của hồi môn gì đó. Mẹ Hoắc còn là người khôn khéo, chỉ liếc mắt một cái đã đưa ra đánh giá. Nhà họ Tô ăn chặn một nửa tiền rồi, bởi vậy thiếu chút nữa Tô Nguyễn đã không dám ngẩng đầu lên ở nhà họ Hoắc, mãi cho tới khi cô phát hiện ra trong túi sách nhỏ mình mang theo có một quyển sổ tiết kiệm. Số tiền 3.000 đồng khiến mẹ Hoắc hoàn toàn ngậm miệng, cũng khiến cô có khởi đầu tốt đẹp ở nhà họ Hoắc. Vân Chi cô vẫn luôn cho rằng vì Tô Văn Sơn sợ Đỗ Hiểu Hồng mới lén lút bỏ sổ tiết kiệm vào túi cho cô, không ngờ. Cái này à, Lý Nhược Lan nhìn Tô Nguyễn cầm sổ tiết kiệm, cả người ngây ngốc, cười nói. Là của hồi môn mẹ tích cóp cho con, mở ra xem. Nói xong bà ấy lại cảm thán, từ năm con tròn 18 mẹ đã bắt đầu tích cóp. Tô Văn Sơn là người không đáng tin cậy. Đỗ Hiểu Hồng lại ác độc tham tài, mẹ sợ khi con gả chồng sẽ phải chịu ấm ức, luôn muốn tích cóp cho con nhiều chút. Của hồi môn chính là lòng tự tin của con gái ở nhà chồng, đủ tự tin, mẹ chồng cũng không dám khinh thường. Nói tới đây, mặt mày bà ấy lại hớn hở, ai có thể nghĩ tới, con gái mẹ lại tự mình tranh thủ được của hồi môn phong phú như vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nguyễn lại không cười nổi. Đột nhiên cô hỏi Lý Nhược Lan, nếu con vẫn luôn tin lời Tô Văn Sơn, kiên quyết không nhận lại mẹ thì sao? Không phải thứ này mất công chuẩn bị à? Sao lại mất công chuẩn bị? Lý Nhược Lan không biết Tô Nguyễn hỏi câu ngu mốc này làm gì. Không nhận thì lén lút nhét cho con. Nói xong bà ấy lại cam giam. Tính tình con trước kia đúng là, mẹ đưa thẳng cho con chắc chắn con sẽ không lấy. Khi đó mẹ thật sự giận chỉ muốn đánh cho con một trận. Nhưng lại nghĩ khả năng đánh rồi càng không có cơ hội. Tô Nguyễn duỗi tay ôm lấy Lý Nhược Lan. Xin lỗi, mẹ, trước kia con thật sự quá ngốc. Lý Nhược Lan xoa đầu cô, an ủi. Làm gì có đứa trẻ nào không mắc lỗi. Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn, sau này đừng bướng như vậy. Tô Nguyễn chôn đầu vào cổ mẹ mình, trịnh trọng gật đầu. Sẽ không, sau này sẽ nghe lời mẹ. Lý Nhược Lan bật cười, xoa tóc cô khen. Bé ngoan. Bà ấy sắp xếp lại đống biên lai gửi tiền kia, nói. Chuyện còn lại giao cho mẹ đi, cách chương.